Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 98, phi thuyền bị nổ. Góc truyện audio.com. Số lượng trùng tộc thật sự quá mức khổng lồ. Quân bộ tình báo lại xuất hiện vấn đề. Nếu sớm biết tình hình nghiêm trọng như vậy, đội tiếp viện tuyệt đối sẽ không chỉ cho một đội ngũ đi đâu. Lần này không cần phải điều tra thì Hồ cũng có thể khẳng định Raman. Barker tuyệt đối có vấn đề. Hồ muốn liên lạc liền cho mẹ ở thủ đô Tinh, nhưng khoảng cách từ Tinh vực số 12 đến thủ đô Tinh thật sự quá xa. Tín hiệu của tàu bay không thể liên lạc được đến thủ đô Tinh. Cần phải thông qua tháp tín hiệu mới gọi được. Hồ đã ra lệnh cho binh lính liên lạc với hạm đội thực dân Tinh ở phụ cận đến tiếp ứng. Nhưng tín hiệu giống như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm nào. Tình huống này chỉ có 3 khả năng. Một là tháp tín hiệu ở thực dân Tinh đã bị trùng tộc phá hư, không thể liên lạc với bọn họ được. Hai là chiến đội ở thực dân Tinh đã bị diệt toàn quân. Ba chỉ có thể là kế hoạch của Raman. Barker, hắn muốn lừa Hồ đến đây. Nhưng mặc kệ là tình huống nào thì đối với Hồ đều vô cùng bất lợi. Bọn Hồ không ngừng đánh giết trùng tộc, nhưng số lượng của bọn chúng quá nhiều. Mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, cũng như là muối bỏ biển, không có tác dụng gì lớn. Không thể đi xuống như vậy được. Tiểu Ân, ngươi dẫn người đi, nhất định phải tiến vào được mini di tinh, tìm được cha ta. Hồ quyết định để Tiểu Ân dẫn người lao ra khỏi đám trùng tộc, đi đến hành tinh mà cha anh mất tích để cứu Hồ. Không được đâu, ta sẽ cản phía sau. Cậu mang theo người đi đi. Tiểu Ân sao có thể đồng ý để con của tướng quân cản phía sau cho bọn họ được chứ? Hiện tại không phải là lúc để tranh cãi. Âm thanh của Hồ tràn ngập sự uy nghiêm. Năng lượng của chúng ta không thể kiên trì được lâu. Chỉ có ta mới có khả năng khai hỏa thôi. Tiểu Ân biết Hồ nói không sai. Hắn đành phải đau đớn đáp ứng. Hồ không hề khống chế năng lượng bị tiêu hao. Liền phóng ra một quả cầu lửa cực lớn, khiến đám trùng tộc bị nổ tung. Tiểu Ân mang theo mấy trăm người của đội cứu hộ, một đường được hộ yểm trợ, dùng năng lượng pháo để mở đường, lấy tốc độ nhanh nhất phóng đến nguyên thủy tinh, mất hơn một nửa sức chiến đấu. Áp lực của bọn hộ liền tăng lên rất nhiều. Toàn bộ trở lại phi thuyền. Hộ cho rằng nếu bọn họ cứ đi xuống như vậy thì khó thoát khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Cần phải trở lại phi thuyền. Lợi dụng công năng của không gian khiêu dược, tạm thời rời khỏi nơi nguy hiểm này, đến tinh vực khác. Rồi nghĩ cách liên lạc về thủ đô Tinh. Nhưng giữa đám trùng đột nhiên xuất hiện một con rất lớn vô cùng xấu xí. Nó giống như một con giun vậy. Phần lưng là một loại áo giáp giáp xác. Trên áo giáp mọc đầy gai nhọn. Nó được gọi là thứ trùng. Thứ trùng là thứ làm chiến đấu sự đau đầu nhất. Loại sâu này có thể công kích mục tiêu trên không trung, cũng có thể công kích trên mặt đất, gai nhọn có thể đâm thủng cả hợp kim kiểu mới, đối với phi thuyền cùng cơ giáp cũng tạo thành thương tổn vô cùng lớn. May mắn là số lượng thứ trùng rất thưa thớt, 10 vạn sâu chỉ có thể tiến hóa ra một con thứ trùng. Bởi vì thứ trùng hình thể khổng lồ, nên tốc độ di chuyển cũng chậm, đồng thời thứ trùng rất sợ lửa. Vừa vặn Hồ có thể ngăn chặn nó. Gai nhọn của thứ trùng rất nguy hiểm. Hồ lợi dụng kỹ thuật điều khiển cùng phản ứng lực của siêu cơ giáp để làm động tác né tránh, để tránh đi các gai nhọn đang phóng tới. Sau đó dùng cầu lửa đánh vào thứ trùng, nướng nó thành than. Bọn họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phi thuyền lại vang lên tiếng cảnh báo một lần nữa. Phần sau của phi thuyền thế nhưng lại bị hỏng nặng. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Người điều khiển phi thuyền lập tức chuyển camera, phát hiện phần sau của phi thuyền đang bị một con sâu rất lớn bám lấy. Đó là trùng cắn nuốt. Trùng cắn nuốt là loại trùng tiến hóa cường đại nhất. Số lượng của nó còn hiếm hơn cả thứ trùng. Nó không chỉ có hình thể cực lớn, mà tốc độ cũng vô cùng nhanh. Chúng nó sẽ phun ra dịch để công kích bất cứ cái gì trên không trung như phi thuyền hoặc là cơ giáp. Độ ăn mòn của nó có tính thương tổn rất lớn. Hiện giờ phần sau của phi thuyền siêu thép hợp kim cũng đã bị nọc độc của trùng cắn nuốt hòa tan hơn phân nửa. Nếu cho nó thêm chút thời gian, nó lập tức sẽ tiến vào bên trong phi thuyền. Bỏ thuyền, mọi người rời khỏi phi thuyền. Nhân viên không chiến đấu tiến vào khoang cứu nạn mau. Không biết vì cái gì mà các loại trùng tiến hóa lại tụ tập ở đây. Bọn họ vừa mới xuyên qua hắc động, cũng bị trùng tộc phát hiện. Số sâu này còn nhắm mục tiêu công kích là bọn họ. Giống như trên phi thuyền này có thứ gì đang hấp dẫn số sâu đó vậy. Chỉ là hiện giờ Hô không có thời gian để nghĩ nhiều. Anh cần phải giúp mọi người sống sót, đặc biệt là Oakland. Hô thông qua camera của phi thuyền tìm kiếm Oakland. Sau đó khóe mắt anh như muốn nứt ra khi nhìn thấy Oakland ngã trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Oakland lên phi thuyền. Đối với kết cấu trên phi thuyền vô cùng xa lạ, cậu thậm chí còn không biết khoang cứu nạn ở đâu. Chỉ biết đi theo đám người kia nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía sau phi thuyền. Sau khi mọi người đều vọt vào, đoạt lấy mặt nạ bảo hộ cùng bình dưỡng khí rồi chạy như bay. Oakland cũng muốn đi lấy một cái, lại không nghĩ rằng sẽ bị người đẩy ngã, ngã rất mạnh trên mặt đất. Một đám người từ khoang cứu nạn bay ra ngoài, bên trong đã bị chen đầy, hình như mọi người không phát hiện. Còn có một người bị bỏ lại bên trong phi thuyền. Hô hoảng sợ nhìn từng con sâu thông qua lỗ hổng phía sau phi thuyền chui vào khoang thuyền. Hướng tới chỗ Oakland, cảm giác máu đông lạnh đến thấu xương khiến người sợ hãi. Hô không dám sử dụng câu lừa. Sợ khiến phi thuyền phát nổ, sẽ làm tổn thương Oakland. Anh liền rút ra cực quang kiếm, chém sâu chặn đường như chém dưa chém rau. Trong mắt anh chỉ còn hình ảnh của Oakland, anh nhất định phải đi cứu Oakland, nhưng Hô không nghĩ tới chính là, Oakland lại chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thong thả vỗ vỗ cho bụi trên người, rồi nhặt một cái mặt nạ dưỡng khí trên mặt đất lên. Mang lên đầu mình, sau đó ngón tay múa may, rồi nặn ra một hình thù kỳ quái, ngay sau đó một quả cầu lửa xuất hiện trong tay cậu. Uy lực của cầu lửa này cũng có thể so với hoa văn hỏa cầu của Hô. Nhanh chóng làm nổ rất nhiều sâu. Oakland nhân cơ hội liền thoát khỏi nơi này. Mau đến khoang điều khiển. Một giọng nam trầm ổn bỗng vang lên. Oakland ngơ một chút rồi mới nhận ra là đang nói chuyện với mình. Cậu liền chạy thật nhanh. Một đường chạy như bay đồng thời cũng ấn nút phong bế trang bị. May mắn là cậu có thần thức kim đan kỳ, khiến cậu có năng lực đã gặp qua là không bao giờ quên. Thời điểm đám người kia nhốn nháo, cậu đã chú ý tới cái nút đó. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng có thể giúp cậu kéo dài một chút thời gian. Oakland một đường chạy như bay vào khoang điều khiển của phi thuyền. Bên trong chỉ còn lại một người da đen đang lái tên là Quentin Joseph. Biểu tình của hắn lúc này rất bình thản. Tay đã để sẵn ở nút tự bạo, thân là người điều khiển phi thuyền, hắn phải sống chết với phi thuyền. Bên kia còn có một khoang thoát hiểm nhỏ, ngươi có thể ngồi vào đó rồi rời đi. Quentin nói nhưng không nhìn Oakland, hắn đang hết sức chăm chú nhìn động tác của trùng tộc. Chờ đến khi sâu tiến vào tàu nhiều, thì hắn sẽ khởi động nút tự bạo để đám sâu này không còn đường quay về. Oakland một phen túm chặt Quentin, trong ánh mắt giật mình của Quentin nhét hắn vào khoang thoát hiểm. Sau đó ấn nút tự bạo rồi đồng thời ấn nút ở khoang thoát hiểm. Rồi đứng ngay ở tay cầm khoang thoát hiểm để cùng bị bắn ra ngoài. Trong vòng 5 phút phi thuyền liền phát nổ, vụ nổ đã làm đám sâu kia thành bột, Hồ cũng rất bất ngờ, lúc đang muốn lui về sau. Thì nhìn thấy có một con thuyền đang bay từ khoang thoát hiểm ra. Con người mà anh lúc nào cũng nhớ mong thì đang bám ở bên ngoài khoang. Em ấy không muốn sống nữa sao? Hồ lập tức khởi động khiên năng lượng trên người. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới khoang thoát hiểm. Một tay bắt lấy tay cầm bên cạnh khoang. Một tay ôm chặt Oakland. Cùng khoang thoát hiểm bay ra ngoài. Hết chương 96, cách chương.